Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293. Liên sát ba người, Nhạc Thần Trang mọi người ngăn cản, tại nguyên lực vòng xoáy phong bạo trùng kích vào, trong khoảnh khắc liền bị tan rã, phanh phanh phanh đón lấy, Nhạc Thần Trang một chút tu vi yếu kém người. Liền trực tiếp bị cỗ nguyên lực phong bạo vòng xoáy đánh bay ra ngoài. Phốc, những này bị nguyên lực vòng xoáy phong bạo một kích. Liền lập tức miệng phun tiên huyết. Trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Xem bọn hắn bộ dáng. Trong thời gian ngắn là mất đi sức chiến đấu. Thấy cảnh này về sau. Trang Hoán Trụ sắc mặt. Lập tức trầm xuống. Ngắn ngủi một lát hai lần giao thủ dưới. Bọn hắn vậy mà đều tại Mạc Thanh Vân trong tay kinh ngạc. Mãnh cầm phá, giờ phút này, tại Trang Hoán Trụ bọn người bị nguyên lực phong bạo cuốn lấy lúc. Mạc Thanh Vân không do dự, lập tức thân thể lóe lên, cực tốc xông ra phủ. Chúng ta truy, đừng để tiểu tử kia chạy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi phủ, Trang Hoán Trụ lập tức sắc mặt trầm xuống. Kể một chút người bên cạnh, cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi phủ khu vực. Lúc này, Trang Hoán Trụ mấy người cũng cùng Mạc Thanh Vân kéo gần lại cự ly. Thấy thế về sau, Trang Hoán Trụ liền cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, nhìn thấy sau lưng Nhạc Thần Trang mọi người truy gần. Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên. Hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười ra, linh hồn mâu quang, lập tức, Mạc Thanh Vân trong mắt trái chính là ngân mang lóe lên. Hướng Nhạc Thần Trang một cái người thực lực hơi yếu, oanh ra một đạo linh hồn mâu quang, phốc phốc, linh hồn mâu quang vừa ra, liền cực tốc oanh trúng người kia, trong nháy mắt đem người nào linh hồn đánh tan, phốc đông, người nào linh hồn bị đánh tan. Thân thể liền mới ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không lại động đậy. Một vị nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi người, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân đánh chết. Đôi mắt võ kỹ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích này, Trang Hoán Trụ lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra chấn kinh chi sắc ra. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại còn có thủ đoạn như vậy. Bởi vì Mạc Thanh Vân giờ phút này không có thi triển đồng lực tuyến. Sở dĩ, Trang Hoán Trụ thật không có nhận ra. Mạc Thanh Vân thiên hồn ma nhãn, giết Nhạc Thần Trang phía sau một người. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức quay người lần nữa bỏ chạy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển ra linh hồn mâu quang. Nhạc Thần Trang mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong. Lập tức nhiều hơn một chút kiêng kỵ, tiến tới bọn hắn truy kích tốc độ, không tự chủ trở nên chậm mấy phần. Lập tức, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch, liền bất chi bất giác kéo dài một chút, cự ly bị kéo dài. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, cự ly lại bị kéo dài. Nhạc Thần Trang người chỉ sợ liền sẽ từ bỏ truy kích. Xem ra cần phải các loại. Chờ, bọn hắn mới được. Nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân cũng thả chậm một chút bước chân. Để Nhạc Thần Trang người lần nữa đuổi theo. Thấy một lần Mạc Thanh Vân bước chân trở nên chậm. Nhạc Thần Trang người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Đắc ý nói, tiểu tử kia tốc độ giảm bớt. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là nguyên lực tiêu hao quá lớn, sở dĩ không cách nào nhanh chóng chạy trốn. Theo người này suy đoán ngữ điệu nói ra miệng, một bên những người khác sau khi nghe, lập tức rối rít hưởng ứng. Đối với hắn suy đoán biểu thị đồng ý. Đúng, nhất định là như vậy. Tiểu tử này nhất định là chạy không nổi rồi. Theo ta thấy, tiểu tử này có thể là dọa đến hai chân như nhũn ra. Trên đùi không sử dụng ra được sức lực. Đương nhiên sợ hãi. Một khi bị chúng ta đuổi kịp, hắn coi như thảm rồi. Các ngươi nói, hắn nhìn thấy chúng ta chậm rãi truy gần, có thể hay không dọa đến quần. Nếu là quần ướt, hắn liền càng thêm chạy không nổi rồi. Ngâm rất nặng, ha ha, giờ khắc này, Nhạc Thần Trang mọi người đều là lộ ra đắc ý cười lạnh ra. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân sở dĩ hội sẽ tốc độ giảm bớt, hẳn là tu vi có hạn, thể nội nguyên lực không thể tiếp tục được nữa, cho nên mới sẽ giảm bớt. Theo song phương cự ly dần dần rút ngắn, kia Trang Hoán Trụ liền mặt lộ vẻ cười lạnh, đối trước mặt Mạc Thanh Vân đắc ý nói: "Tiểu tử, ngươi không phải chạy rất nhanh sao? Ngươi chạy nhanh hơn chút nữa a, chạy nhanh một chút." Nghe được Trang Hoán Trụ lời nói, Mạc Thanh Vân giảo hoạt cười một tiếng, lần nữa đối Nhạc Thần Trang một người xuất thủ, linh hồn mâu quang. Bởi vì giờ phút này Nhạc Thần Trang người thư giãn chủ quan, lại thêm Mạc Thanh Vân mỗi lần xuất thủ quá đột ngột, người kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Mạc Thanh Vân linh hồn mâu quang oanh trúng. Bị linh hồn mâu quang một kích, người kia không có chút nào may mắn, liền cùng người phía trước đồng dạng, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh giết. Lại một vị nguyên đan cảnh tứ trọng cường giả bị Mạc Thanh Vân đánh giết. Như vậy phát hiện về sau, Nhạc Thần Trang mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ phẫn nộ. Mạc Thanh Vân vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ lại giết bọn hắn một người trong đó. Chẳng lẽ nói vừa rồi Mạc Thanh Vân cũng không phải là nguyên lực tiêu hao quá độ, mà là tại cố ý yếu thế, cho bọn hắn tới cái dụ địch xâm nhập. Khá lắm lừa dối tiểu tử. Như vậy phát hiện về sau, Trang Hoán Trụ lập tức biểu lộ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn lại bị Mạc Thanh Vân đùa bỡn linh hồn mâu quang. Giờ phút này, tại Trang Hoán Trụ bọn người trong lòng phẫn nộ thời điểm, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lại đối một người khác oanh ra một đạo linh hồn mâu quang. Phốc phốc, đón lấy, người kia liền trực tiếp bị linh hồn mâu quang oanh trúng. Linh hồn trong nháy mắt bị linh hồn mâu quang đánh tan, miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất co quắp. Không bao lâu, hắn liền bất động, trên thân khí tức biến mất. Hắn bị Mạc Thanh Vân giết. Thấy cảnh này về sau, Trang Hoán Trụ phẫn nộ trong lòng lập tức tăng lên tới cực hạn. Mạc Thanh Vân thật sự là quá phách lối, vậy mà liên tục ra tay giết người. Cái này đã chạm tới bọn hắn giới hạn thấp nhất, càng làm cho Trang Hoán Trụ bọn người không thể nào tiếp thu được. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân liền giết trong bọn họ ba người. Dạng này để bọn hắn không nhịn được hoài nghi, thật là bọn hắn đang đuổi giết Mạc Thanh Vân sao? Làm sao kết quả là bị giết ngược lại một mực là bọn hắn, còn có 9 cái. Tại Trang Hoán Trụ trong lòng phẫn nộ thời khắc, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, một mặt cười nhạt đếm lấy Trang Hoán Trụ đám người đầu người. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là dự định đem Trang Hoán Trụ bọn người một mẻ hốt gọn. Trang Hoán Trụ một mặt chìm biểu lộ, đối trước mặt Mạc Thanh Vân, cắn răng nghiến lợi quát: "Tiểu tử, có gan ngươi cũng đừng chạy. Cùng chúng ta chính diện một trận chiến." Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn tựa hồ muốn bảo tẩu, chỉ là Mạc Thanh Vân tốc độ quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng nổi nóng, nhưng cũng có chút bất lực. Đối với Trang Hoán Trụ lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, vẫn như cũ không nhanh không chậm ở phía trước chạy trước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không trả lời, Trang Hoán Trụ sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét: "Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, dùng ngươi chân nguyên cảnh lục trọng tu vi, ngươi có thể trèo chống tới khi nào? Chờ đến ngươi nguyên lực hao hết, chính là ngươi nhận lấy cái chết là thời điểm." Nghe được Trang Hoán Trụ lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt cười nhạt, đáp lại nói: "Ngươi yên tâm, toàn bộ các ngươi đều mệt mỏi nằm xuống, ta cũng sẽ không ngã xuống." Đáp lại Trang Hoán Trụ một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo cực tốc tiến lên, Xích Huyết Viêm Lang. Chỉ là, tại Mạc Thanh Vân đi về phía trước sau khi, nét mặt của hắn không khỏi biến đổi, trở nên ngưng trọng mấy phần. Giờ khắc này ở trước mắt của hắn, xuất hiện nhóm lớn thực lực có thể so với nguyên đan cảnh tứ trọng cường giả Xích Huyết Viêm Lang. Đám này Xích Huyết Viêm Lang số lượng tiếp cận 30 đầu. Một khi bị bọn chúng bao vây, vậy coi như phiền toái. Chỉ là lúc này tình huống này, Mạc Thanh Vân nếu là lui lại, liền sẽ bị Trang Hoán Trụ đám người đuổi theo, đồng dạng lâm vào cục diện bị động. Bây giờ Mạc Thanh Vân tình cảnh, có thể nói là trước có lang, sau có hổ. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng do dự lúc, Tà Xích Huyết Viêm Lang đã phát hiện hắn, ngay tại cấp tốc hướng hắn sau gần mà tới. Thấy một lần một màn này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng một chút, không chần chờ nữa, lập tức quay đầu tự thiểm, bị Trang Hoán Trụ đám người công kích, cũng tốt hơn bị Xích Huyết Viêm Lang cuốn lấy. Xích Huyết Viêm Lang trời sinh tính cực kỳ tàn bạo, một khi khóa chặt mục tiêu cơ hồ là bất tử bất diệt. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, Mạc Thanh Vân hay là không muốn cùng bọn chúng va chạm. Đương nhiên, tránh né cái này Xích Huyết Viêm Lang thời điểm, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng có một chút những tính toán khác. Theo Mạc Thanh Vân quay đầu trở về trốn, chỉ chốc lát, hắn liền cùng Trang Hoán Trụ bọn người chạm mặt, thấy một lần Mạc Thanh Vân hướng mình bọn người chạy tới. Trang Hoán Trụ bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt kinh ngạc cùng không hiểu, có chút không rõ Mạc Thanh Vân cử động lần này ý tứ. Mạc Thanh Vân cũng dám chạy về tới, hắn đây là dự định tự chui đầu vào lưới, chịu chết sau ngắn ngủi nghi hoặc về sau. Trang Hoán Trụ bọn người liền thấy được, Mạc Thanh Vân sau lưng kia một đám màu đỏ thân ảnh. Ngay tại cấp tốc hướng bọn hắn sao gần qua tới, kia là Xích Huyết Viêm Lang. Thấy một lần những cái kia màu đỏ thân ảnh về sau, Trang Hoán Trụ đám người trong lòng lập tức minh bạch nhìn, Mạc Thanh Vân vì cái gì trở về chạy trốn. Cho dù là bọn hắn bọn người bị nhiều như vậy Xích Huyết Viêm Lang vây tới, cũng chỉ có chạy trối chết kết quả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân Xích Huyết Viêm Lang truy sát, Trang Hoán Trụ đám người trên mặt liền lộ ra nụ cười dữ tợn ra, nhìn có chút hả hê nói: "Tiểu tử, ngươi lại chạy a, làm sao không chạy, xem ra tựa hồ liền lão thiên đều không giúp ngươi a." Trang Hoán Trụ, ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Nghe được Trang Hoán Trụ lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, đáp lại nói: "Cái này Xích Huyết Viêm Lang cũng không phải ngươi minh quân. Tại trong mắt của bọn nó, người ta thế nhưng là đều là giống nhau." Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Trang Hoán Trụ đám người biểu lộ lập tức co lại, trong đó dần hiện ra vẻ kinh hoàng ra. "Đúng a, Xích Huyết Viêm Lang cũng không biết bọn hắn. Một khi bọn hắn bị Xích Huyết Viêm Lang đuổi kịp, cũng sẽ nhận Xích Huyết Viêm Lang tập kích." Nghĩ như vậy về sau, Trang Hoán Trụ sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng, Mạc Thanh Vân về sau chạy, đây cũng là tại bọn hắn cố ý đem Xích Huyết Viêm Lang dẫn hướng bọn hắn, dự định mượn nhờ Xích Huyết Viêm Lang đối phó bọn hắn. Nói như vậy, bọn hắn tựa hồ lại bị Mạc Thanh Vân cho một cái. Trong lòng đạt được kết quả như vậy về sau, Trang Hoán Trụ đám người trong lòng lập tức khó chịu tới cực điểm. Chẳng qua là cục diện này, bọn hắn tựa hồ còn không thể đối Mạc Thanh Vân động thủ. Bằng không, bọn hắn liền sẽ bị Xích Huyết Viêm Lang đuổi kịp. Nghĩ tới chỗ này về sau, Trang Hoán Trụ bọn người chính là biểu lộ trầm xuống, hai mắt đỏ như máu căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ hận không thể đem Mạc Thanh Vân ăn sống nuốt tươi.